ngươi có thể đi. Lúc này một thanh âm trang nghiêm truyền vào trong tai Tần Phàm, ngữ khí thập phần lạnh nhạt, nhưng mà làm cho người ta không dám phản kháng. Thánh chủ, Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, cố ý gọi mình đến, sau đó cái gì cũng không nói đã đi, mà hắn nhìn bốn phía, rốt cục ở phía trước cửa sổ đằng kia, thấy được một thân ảnh áo bào trắng huyền bí. Thánh chủ đã để mình ly khai, Tần Phàm cũng không dám dừng lại. Kết hợp với Cổ Mặc dị thường, hắn suy đoán lúc này thánh chủ tiếp mình có lẽ có quan hệ chuyện này, chỉ có thể sau khi ly khai thánh điện lại hỏi Cổ Mặc rồi. Chậm rãi thối lui ra khỏi căn phòng thần bí này, Tần Phàm ở trước mặt thánh chủ, không dám có tâm tư dư thừa. Thánh chủ kia phảng phất như cùng gian phòng này dung làm một thể. Tần Phàm biết rõ nếu như thánh chủ này không muốn ỉnh phát hiện, như vậy mình thậm chí còn nhìn không tới thân ảnh của hắn. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là ngay cả thánh chủ này lớn lên hình dáng ra sao cũng không có nhìn rõ ràng. Gian phòng này cũng lộ ra thập phần đặc biệt. Tần Phàm một bên rời khỏi, một bên nhìn gian phòng rộng rãi kia. Vốn là phát hiện bên trong là cái gì cũng không có, nhưng nhìn kỹ lại, tựa hồ lại có thể phát hiện không ít thứ đồ vật. Hết thảy đều như thân ảnh của thánh chủ kia, sáng tắt có thể thấy được, rất là kỳ dị. Bất quá tuy thực lực thánh chủ này cao hơn những thần tôn kia rất nhiều, nhưng mà ở trước mặt của hắn ta lại cảm thủ không đến uy áp gì. Ở trước mặt hắn, tâm cảnh của ta lộ ra rất bình tĩnh, rồi lại để cho ta không thể nổi lên một chút phản kháng. Một khắc này ta cảm thấy cho dù thánh chủ kia bảo ta đi chết, ta cũng sẽ lập tức đáp ứng. Thời điểm Tần Phàm rời khỏi đại môn, lần nữa lặng yên nhìn lại trước cửa sổ kia, phát hiện đã nhìn không tới thân ảnh thánh chủ kia rồi. Đại môn chậm rãi đóng lại, nhưng trong lòng của hắn lại không ngừng xẹt qua các loại suy nghĩ. Loại cảm giác bị người ta tùy thời có thể khống chế tính mệnh này, thật sự là rất không dễ chịu. Tần Phàm phát hiện, đối mặt cường giả chi tâm kia của bản thân hắn ngược lại sẽ càng nhảy lên mãnh liệt, đối với thực lực càng là khát vọng. Sẽ có một ngày, ta nhất định có thể thong dong đứng ở trước mặt bọn họ, không cần phải như hiện tại, khắp nơi bó tay bó chân, nói chuyện cũng phải lo lắng. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, đồng thời trong nội tâm Tần Phàm đối với cảnh giới này lại có một nhận thức mới. Vốn hiện tại hắn đạt đến cảnh giới tiên thiên, đã xem như thoát ly hàng ngũ phàm nhân, ở trong đại càn quốc coi như là một nửa cường giả, nhưng vẫn cảm giác được mình cách cảnh giới này thập phần xa xôi, đường còn rất xa. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, nhanh như vậy đã đi ra. Tử bào thần tôn kia còn chờ ở bên ngoài đại môn, trông thấy Tần Phàm đi ra, không khỏi hiếu kỳ hỏi, ân, thánh chủ bảo ta trở về. Tần Phàm đáp, vậy hiện tại ngươi theo bản thần tôn ly khai nơi này. Tử bào thần tôn kia nhẹ gật đầu, nhưng lại không hỏi thánh chủ cùng Tần Phàm nói cái gì. Không phải không muốn, mà là không thể hỏi. Tần Phàm yên lặng theo sát ở sau lưng, rất nhanh liền đi ra khỏi chân vũ thánh điện thần bí. Hắn tiến vào đây chỉ đến qua hai gian phòng, đối với những địa phương khác vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Phàm, những thần tôn chúng ta đều rất coi trọng ngươi, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Trước khi chia tay, tử bào thần tôn kia nhìn Tần Phàm nói, hắn đối với thiếu niên năm nay mới 17 tuổi, liền sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, cũng là thập phần thưởng thức. Tiểu tử nhất định sẽ không lười biếng. Tần Phàm bình tĩnh đáp, không kiêu không nóng nảy. Vậy lão phu cũng chờ mong chứng kiến phát triển của ngươi một năm sau rồi. Hẹn gặp lại. Tử bào thần tôn kia khó được lộ ra một thần sắc ôn hòa, nhẹ nhàng phất phất tay, ý bảo Tần Phàm ly khai. Sau đó hắn liền quay người đi vào nội điện. Ra khỏi thánh điện, Tần Phàm phát hiện chiêu thánh giả trên quảng trường đều đã đi ra. Điền Mông cùng Tiết Tuấn biết mình có việc, nên không có chờ mình. Ha ha, tiểu Mông tử cùng Tuấn nhất định là rất gấp trở về báo tin vui đi à nha. Tần Phàm mỉm cười, kỳ thật trong lòng của hắn cũng thập phần tưởng niệm quê quán, chỉ là đã đáp ứng hai cái ước định. Hắn đi phó ước cùng Thái Hiên là liên quan đến gia tộc phát triển, ước định với Mạnh Thần là vì hai lần tỉ thí cùng hắn còn không có phân ra thắng bại, có thể coi đây là một ân oán nhỏ. Cho nên hai ước định này đối với hắn mà nói đều là hết sức trọng yếu. Lúc này gia tộc trực tiếp tấn chức chân vũ thế gia thượng phẩm, tuy rất đáng cao hứng, nhưng đồng thời thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch một gia tộc cường đại hay không, không phải chỉ nhìn phẩm giai là được, còn phải xem nội tình cùng lực ảnh hưởng của gia tộc này. Lần này trước khi chiêu thánh, Nam Phong Tần gia ở Nam Phong Thành coi như có một chút lực ảnh hưởng, nhưng ở toàn bộ Vân Châu, thậm chí là Vân Châu Tây Bắc Bộ còn xem như yên lặng vô danh. Đi đến trên đường đi thông Càn Kinh, Tần Phàm quay đầu nhìn thoáng qua Chân Vũ Thánh Điện, nhưng lại kỳ dị phát hiện, Chân Vũ Thánh Điện kia vậy mà trở nên mờ ảo, cả tòa đại điện cũng dần dần giấu ở bên trong một đoàn sương mù. Tần Phàm biết rõ đó chỉ là một loại thủ đoạn bảo trì Chân Vũ Thánh Điện thần bí cùng siêu nhiên hậu thế mà thôi, cho nên không có đi suy nghĩ. Lúc này Tần Phàm bắt đầu xem xét chữ vật giới chỉ mà Hoàng Bảo Thần Tôn kia giao ình, 100 triệu kim nguyên tự nhiên là dùng để đề thăng thực lực tài chính của gia tộc. Có khoản tài chính này, có thể trợ giúp gia nghiệp Tần gia mở rộng gấp mấy lần rồi. Mà bên trong 800 bình linh đan kia, có một nửa là trúc cơ đan. Cái đồ vật này ở trước kia là để cho Nam Phong Tần gia nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà lần thứ nhất xuất hiện là 400 bình, mà những thứ khác đều là sơ võ đan cùng các loại đan dược tăng tốc độ tu luyện. Chân Vũ Thánh Điện này thật là đại thủ bút, Tần Phàm cũng không khỏi không sợ hãi thán phục. Tuy hiện tại Cổ Mặc đã có thể khống chế mình hấp thu đan khí, như vậy Tần Phàm cũng có thể luyện chế trúc cơ đan rồi. Nhưng luyện chế nhiều trúc cơ đan như vậy, linh dược cần thiết chính là một số lượng không ít, hơn nữa cũng phải phí không ít thời gian. Chân Vũ Thánh Điện đã đưa tới, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Đã có những đan dược này, như vậy trẻ tuổi một đời của Nam Phong Tần gia có thể đề cao thiên phú cùng tốc độ tu luyện thật lớn, nội tình gia tộc dĩ nhiên sẽ chậm rãi tăng lên rồi. Tần Phàm minh bạch dụng ý của Chân Vũ Thánh Điện. Sau đó hắn quan sát những trúc cơ đan này thoáng một phát, phát hiện tuy thủ pháp luyện dược cùng mình có chút bất đồng, nhưng phẩm chất là rất cao, thậm chí còn ẩn ẩn vượt qua mình. Nội tình Chân Vũ Thánh Điện quả nhiên không phải chân vũ thế gia bình thường có thể so sánh, Tần Phàm thầm nghĩ. Bất quá tuy trình độ luyện dược của Tần Phàm hiện tại, bởi vì cảnh giới võ đạo cũng đã vượt qua kiếp trước, nhưng đối với một ít lĩnh ngộ thiên địa linh khí, tự nhiên không thể bằng những cường giả kia. Luyện đan cũng cần hợp thiên đấy, cho nên trong lòng của hắn cũng rất cân đối. Chờ hắn cũng đạt tới cảnh giới võ tôn, hắn tin tưởng trình độ luyện đan của mình nhất định còn có thể đề cao thật lớn. Hôm nay đã có những đan dược này, hơn nữa Tần Phàm lại luyện chế một ít, như vậy nội tình của Nam Phong Tần gia có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng mà hiện tại sự tình lửa xém lông mày là bây giờ Tần gia còn không có linh vũ sư. Hiện tại Tần Phàm hắn đã minh bạch, sau tiên thiên muốn vượt qua một đại cảnh giới là rất khó dùng đan dược phụ trợ, bởi vì nó phải kết hợp cùng tu vi tâm cảnh của một người, còn có các loại cảm ngộ đối với thiên địa. Tuy muốn đột phá đến linh vũ sư, thật có một ít đan dược nghịch thiên có thể dung thiên địa tạo hóa, nhưng mà Tần Phàm hôm nay còn không có đột phá đến linh vũ sư, cảm ngộ thiên địa linh khí còn chưa tới cấp độ kia, tự nhiên không có năng lực đi luyện chế những đan dược này. Mà Hoàng Bảo Thần Tôn kia đã từng nói qua, Nam Phong Tần gia muốn tấn thăng đến ngũ phẩm chân vũ thế gia, còn cần tiến hành một lần khảo hạch, tự nhiên sẽ không biết sự tình gì đều giúp Tần gia giải quyết hết. Cho nên bên trong những đan dược hắn đưa tặng này, cũng không có đan dược chân quý như vậy, cho nên hết thảy còn cần chính mình cố gắng. Lão đầu, ngươi có khỏe không? Thấy đã ly khai Chân Vũ Thánh Điện khá xa, Tần Phàm liền lo lắng truyền âm cho Cổ Mặc hỏi. Vừa rồi hắn cảm nhận được linh hồn Cổ Mặc run rẩy, hơn nữa một mực ngủ đông, không dám có một điểm động tĩnh, tựa hồ là nhận lấy đả kích nghiêm trọng gì đó. Cổ Mặc không có trả lời. Lão đầu, Tần Phàm còn gọi vài tiếng. Đã qua hồi lâu, thời điểm cách Chân Vũ Thánh Điện đã có mấy dặm, mới nghe được Cổ Mặc thở phào nhẹ nhòm. Không có việc gì đi à nha? Vừa rồi ngươi là chuyện gì xảy ra? Tần Phàm vội vàng hỏi lần nữa. Tên thánh chủ kia thật lợi hại, đoán chừng hắn từ lúc các ngươi thí luyện phát hiện được ta tồn tại, cho nên khi ngươi tiến nhập Chân Vũ Thánh Điện càng là trực tiếp áp bách tinh thần ta, cho nên về sau mới có thể cho ngươi đi gặp hắn. mà mới vừa rồi, trong phòng võ thánh kia, ta thiếu chút nữa sẽ hồn phi phách tán. Thanh âm của Cổ Mặc còn sợ hãi truyền đến. Tần Phàm nhớ tới ngày đó thánh chủ kia thật là quét mắt nhìn mình, khi đó hắn còn tưởng rằng là mình mạo phạm thần uy, nhưng không thể tưởng được là vì phát hiện Cổ Mặc tồn tại. Nghiêm trọng như vậy, Tần Phàm không khỏi nhíu mày, nhưng đồng thời cũng có chút nghi ngờ, vậy cuối cùng tại sao hắn lại bỏ qua ngươi? Không biết. Cổ Mặc lắc đầu nói ra, bất quá ta cảm thấy khí tức người nọ tựa hồ có chút quen thuộc. Chỉ là ta cũng là nhìn không tới bộ dáng của hắn. Chẳng lẽ lại là người trước kia ngươi quen? Tần Phàm hiếu kỳ hỏi. Có khả năng, bất quá. Ách, bản võ thánh đoán chừng không có bằng hữu nào của mình còn có thể sống sót a. Cổ Mặc có chút xấu hổ nói, trước kia ta đều là độc hành độc lập, bằng hữu không có mấy cái, nhưng cửu gia lại không ít. Nếu như là cửu gia của ngươi, vậy hắn càng không có lý do bỏ qua ngươi a. Tần Phàm càng thêm khó hiểu. Có hai khả năng. Cổ Mặc phân tích nói, một cái là bởi vì hắn thấy thực lực của ta đã không bằng lúc trước, đối với hắn căn bản không có uy hiếp gì. Hơn nữa hắn không biết ta còn có thể thông qua hấp thu đan khí tăng thực lực lên, cho nên không bằng giữ lại ta, để cho ta thống khổ tự động biến mất. Ách, ta xem thánh chủ này không giống là người như vậy a. Tần Phàm nhớ tới khí tức của thánh chủ kia, cũng không giống là người tàn nhẫn như vậy, lại tiếp tục hỏi, vậy một nguyên nhân khác thì sao? Tâm tính cường giả há là ngươi có thể suy đoán? Cổ Mặc lắc đầu nói ra, về phần một nguyên nhân khác, cái kia tự nhiên là bởi vì ngươi rồi. Bởi vì ta? Tần Phàm nghi ngờ hỏi lại. Ha ha, ngươi ngẫm lại bên trong một đời tuổi trẻ, có bao nhiêu người có thể ở 17 tuổi liền đến trình độ như ngươi. Cho nên chân vũ thánh điện này đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Thánh chủ kia lưu ta ở bên cạnh ngươi, dĩ nhiên là muốn ta hảo hảo trợ giúp ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, luyện khí. Cổ Mặc tiếp tục nói, đã cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều. Hắc hắc, đã như vậy, ngươi phải tận tâm tận lực mới được. Tần Phàm cười nói, sau đó bắt đầu tăng nhanh tốc độ. Bản võ thánh lúc nào không tận tâm tận lực, bất quá là tiểu tử ngươi không biết tôn sư trọng đạo mà thôi. Cổ Mặc nhếch miệng tức giận nói, hiện tại sắc trời cũng không sớm, không bằng tối nay chúng ta trước ở Càn Kinh nghỉ ngơi một đêm. Hiện tại lão đầu ngươi đã đột phá đến linh vũ sư, đêm nay để cho ta xem thật kỹ, nhìn ngươi tận tâm tận lực giúp ta luyện chế hỏa vân đao như thế nào. Hơn nữa ta cũng có thể luyện đan rồi, khẳng định phải hào hào thử một chút. Tần Phàm cười nói, vừa mới nhìn thấy nhiều linh đan như vậy, nhìn không được ngứa tay rồi. Lúc trời vừa tối, Tần Phàm về tới Càn Kinh. Đại đô thị phồn hoa này, so với Nam Phong Thành tự nhiên là náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhưng mà Tần Phàm không có tâm tình rảnh rỗi đi thưởng thức. Trở lại Càn Kinh, rất nhanh tìm một khách điếm nghỉ ngơi. Bởi vì ở trong thí luyện chi địa, quá lâu không có ăn uống bình thường, cho nên hắn liền hào hào ăn một bữa, sau đó mới trở lại trong phòng của mình, phân phó tiểu nhị không nên quấy rầy mình, liền chăm chú đóng lại cửa. Lão đầu, là thời điểm đi ra tận tâm tận lực rồi. Tần Phàm để dược đỉnh giới chỉ lên trên mặt đất, chiếc nhẫn kia lần nữa hóa thành một dược đỉnh bốn chân, ẩn ẩn có nhiệt khí bốc lên. Hắc hắc, hiện tại tiểu tử ngươi là ăn uống no đủ rồi, nhưng mà bản võ thánh là hơn một tháng không có hấp thu qua đan khí, phải hảo hảo hưởng thụ một phen mới có thể làm việc. Thân ảnh Cổ Mặc chậm rãi phù hiện ở phía trên dược đỉnh, hào quang dạ minh châu trong phòng chiếu dọi xuống, lộ ra vài phần quỷ dị cùng thần bí. Dù sao ngươi cũng sẽ không biết đói. Tần Phàm tức giận nói, sau đó liền trước tiên đem khối hỏa vân thiết mà ở đại viện Càn Kinh Tần gia đổi trở về ra. Khối hỏa vân thiết này nằm ở trên tay cảm thấy rất nặng, mà vừa lấy ra, Tần Phàm chỉ cảm thấy phía trên truyền ra nhiệt khí bức nhân, độ ấm trong phòng liền ẩn ẩn tăng lên không ít. Còn có một ít tài liệu khác, Tần Phàm cũng đều chuẩn bị xong, nhất nhất đặt ở trên mặt bàn. Những tài liệu này, trong đó có một ít là hắn ở trong chữ vật giới chỉ của chiêu thánh giả khác lấy được. Thời điểm ở thí luyện chi địa, hai người Điền Mông cùng Tiết Tuấn lấy thánh lệnh, tinh hạch, còn hắn thì thu tài liệu cùng linh dược, cho nên hiện tại hắn coi như là có chút tích xúc. Tài liệu đều chuẩn bị xong, còn có những tài liệu này là ta thêm vào, ngươi nhìn xem còn có cái nào thích hợp không? Tần Phàm nhếch miệng nói, trước giúp ta luyện chế vũ khí tốt rồi, một hồi ta lại luyện chế đan khí cho ngươi, đan khí của tiên thiên đan dược, cam đoan có thể làm cho ngươi hấp thoải mái. Hắc hắc, cái kia còn không sai biệt lắm. Cổ Mặc đắc ý lặng lẽ cười hai tiếng, sau đó liền đi tới, hảo hảo chọn lựa những tài liệu trên mặt bàn kia. Hỏa vân thiết này tự nhiên là chủ tài, mà tài liệu phụ như hắc huyền thiết, đao phong thạch, cũng là cần không ít. Cổ Mặc một bên xem, một bên thay Tần Phàm giảng giải nói, luyện một thanh vũ khí tốt, ngoại trừ phải có kỹ thuật luyện khí, còn nhất định phải có nhãn lực nhận biết tài liệu tốt xấu. Giống như mấy khối đao phong thạch này, trong đó có một khối bởi vì trường kỳ ngâm trong nước, cho nên tính chất đã trở nên thập phần rời rạc. Nếu như dùng cái này luyện chế ra lưỡi đao, sẽ sâu sắc giảm xuống chất lượng vũ khí. Ồ, trong này còn có một khối ảnh thạch. Thiếu là thiếu một chút, nhưng nếu như tăng thêm một chút trong hỏa vân đao, như vậy liền có thể che giấu đao phong. Lúc cùng người giao thủ, có thể khiến cho đối thủ của ngươi phán đoán sai lầm. Cổ Mặc đột nhiên cầm lấy một hòn đá màu cho sắc, bên trong còn mang theo một điểm ngân quang nói ra. Sau đó Cổ Mặc nhặt một đống lớn tài liệu, đều đặt ở một bên. Sau đó nhìn Tần Phàm nói ra, những vật này như vậy là đủ rồi, tài liệu của nó trước tiên có thể cất kỹ. Vậy hiện tại ngươi bắt đầu luyện chế. Tần Phàm đem những vật kia thả lại trong giới chỉ, sau đó hỏi, cũng lộ ra có chút chờ mong. Ân, hiện tại ta là linh hồn thể, khống chế hắc hỏa phải thập phần chú tâm, tuyệt đối không thể xảy ra điều gì sai lầm, nếu không một khi dính lửa trên thân, linh hồn của ta cũng có thể tiêu tán. Cổ Mặc nhẹ gật đầu, sau đó ngưng trọng nói. Tần Phàm đáp, hắn cũng biết Cổ Mặc là rất sợ lửa, nhớ lại thời điểm mình đánh với Cổ Mặc, mình là dùng đan hỏa để đối phó hắn, kết quả hắn phải cầu xin tha thứ. Tuy hiện tại linh hồn thể của Cổ Mặc so với lúc kia đã ngưng thực rất nhiều, nhưng nếu như Tần Phàm tái sử dụng đan hỏa đến đốt hắn, đoán chừng hắn vẫn là sẽ chết. Cái kia xem tốt rồi, thời điểm ta luyện chế ngươi không nên hỏi, có thể học được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, không nên cưỡng cầu, dù sao dùng cảnh giới bây giờ của ngươi, cũng chưa đủ luyện khí. Cổ Mặc tiếp tục nói, sau đó hai tay trước dùng một tầng linh hồn lực bao vây lấy, lúc này mới hít sâu một hơi, duỗi tay trái ra. Thần sắc Cổ Mặc ngưng trọng, năm ngón tay của hắn mở ra, mà ở lòng bàn tay của hắn vốn là xuất hiện hỏa tinh hắc sắc liên tiếp. Sau đó hỏa tinh rất nhanh biến thành hỏa hoa. Ngay sau đó những hỏa hoa này càng ngày càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ lại với nhau, biến thành một ngọn lửa hắc sắc. Cuối cùng ngọn lửa này lại chậm rãi bốc lên, dần dần biến thành một đống lửa hắc sắc hỏa diễm. Nếu như lão đầu dùng hắc hỏa này đến công kích, chắc hẳn lực sát thương cũng thập phần khủng bố a. Tần Phàm không nháy mắt nhìn động tác của Cổ Mặc, hắn có thể cảm giác được độ ấm kinh người bên trên hắc sắc hỏa diễm này, thậm chí so với đan hỏa của mình còn cao hơn rất nhiều, dù sao đan hỏa của mình chỉ dùng để luyện đốt linh dược mà thôi, còn hắc hỏa này lại dùng để hòa tan thiết thạch. Lập tức đột nhiên Tần Phàm nhớ tới thủy nguyên ma chủng thời điểm ở yêu thú hoang nguyên, Cổ Mặc đã từng tiêu hao đại bộ phận linh hồn chi lực bản thân để hình tạm thời khôi phục cảnh giới võ thánh. Khi đó lão nhân này sử dụng hắc hỏa, ngay cả tiên thiên võ sư cũng vô pháp chống cự hóa thành cho tàn. Hái hắc hỏa này đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, Tần Phàm thập phần tinh tường. Hắc hỏa này chính là tụ tập hỏa nguyên khí bên trong thiên địa linh khí mà thành, mà đan hỏa của ta thì là thông qua võ khí trong cơ thể chuyển đổi mà thành. Võ khí tự nhiên là không bằng nguyên khí, chẳng qua hiện nay ta đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, phải áp dụng tiên thiên luyện dược, ngược lại là cần hảo hảo vận dụng nguyên khí này. Trong nội tâm Tần Phàm nghĩ, hắn biết rõ luyện chế tiên thiên đan dược so với luyện chế đan dược trước kia còn khó hơn nhiều. Lúc này Cổ Mặc đã bắt đầu ném hỏa vân thiết vào trong lửa, vừa bị hắc hỏa đốt cháy. Hỏa vân thiết kia tựa như mãng xà, chậm rãi đứng thẳng, sau đó lơ lửng ở trong lòng bàn tay Cổ Mặc, như là hổ mang dưới sự khống chế của người, càng không ngừng múa lấy. Trông thấy một màn này, Tần Phàm biết rõ luyện khí còn cần cảnh giới tiên thiên nắm giữ năng lực khống vật. Hơn nữa năng lực khống vật này còn phải rất mạnh, nếu không tự nhiên là không cách nào diễn sinh ra hình dạng một thanh trường đao. Ngay sau đó còn lại một loại tài liệu cũng bị Cổ Mặc đầu nhập vào trong hắc hỏa. Những tài liệu phụ trợ này giống như là bạn nhảy nhiệt tình, vừa vào liền cùng một chỗ giãy giụa vòng eo, cuối cùng áp sát vào hỏa vân thiết, dần dần dung làm một thể. Thời gian chậm rãi đi qua, ở dưới lực khống chế rất mạnh của Cổ Mặc, những tài liệu kia đã dung hóa toàn bộ thành một hình trụ đen đỏ giao nhau, nhưng lại đang không ngừng giãy giụa, dần dần hóa thành hình dạng một thanh trường đao. Ánh mắt Tần Phàm nóng rực, nhìn xem thanh trường đao ở trong lòng bàn tay Cổ Mặc kia, bắt đầu chậm rãi thành hình. Hắn biết rõ lần luyện khí này đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, cảm giác kỳ diệu do hết thảy đều bằng mình sáng tạo, hắn cũng là thập phần hướng tới. Dùng máu của ngươi tế luyện, như thế sau này ngươi sử dụng có thể thuận buồm xuôi gió. Lúc này thanh âm trầm thấp của Cổ Mặc truyền vào trong tai Tần Phàm. Tần Phàm vốn là khẽ giật mình, sau đó từ tín nhiệm đối với Cổ Mặc, không nói hai lời, trực tiếp cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi lên thân đao. Máu tươi vừa phun đến trên thân đao, lập tức phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Sau đó máu tươi chậm rãi dung nhập vào trên trường đao, cuối cùng chỉ có thể chứng kiến một hồng ảnh nhàn nhạt. Sau một lát, Cổ Mặc quát nhẹ một tiếng, hắc hỏa ở lòng bàn tay của hắn dần dần biến mất, mà trường đao kia thì ở trên không trung không ngừng xoay tròn. Trận trận ánh sáng lạnh từ Dạ Minh Châu chiếu rọi cả gian phòng, nhưng đồng thời lại có trận trận nhiệt khí từ trong phòng bắn ra, rất là kỳ dị. Tốt rồi, hỏa vân đao đã luyện chế xong, ngươi cầm đi. Cổ Mặc nhàn nhạt nói. Tần Phàm tinh tế đánh giá thanh trường đao lơ lửng ở giữa không trung kia, phát hiện nó có lưu tuyến hoàn mỹ, lưỡi đao trơn nhẵn, mà mặt ngoài thân đao là hắc sắc, nhưng bên trong lại có một cỗ lửa nóng đỏ sậm bắt đầu khởi động. Thoạt nhìn giống như có một đầu hỏa long bị vây ở trong đao, rất là kỳ dị. Chỉ là xem bề ngoài, Tần Phàm cũng đã cảm giác được thanh trường đao này so với trường đao trước kia hắn sử dụng thì tốt hơn rất nhiều. Trong lòng của hắn mừng thầm, vội vàng tiến tới một bước nắm trong tay. Nhưng lập tức Tần Phàm liền phát ra một tiếng thét kinh hãi, phát hiện trên trường đao kia truyền đến nhiệt lực kinh người, khiến cho hắn không khỏi buông lỏng tay, trường đao lập tức rơi trên mặt đất. Lúc này truyền đến tiếng cười trêu tức của Cổ Mặc, nhiệt độ hắc hỏa cao như thế, vừa mới luyện chế hoàn tất ngươi liền dám thò tay đi bắt, bản võ thánh cũng là rất bội phục dũng khí của ngươi. Lão gia hỏa chết tiệt, như thế nào không nói sớm? Tần Phàm tức giận trừng mắt nhìn Cổ Mặc, tự mình không thấy sao? Cổ Mặc trợn trắng mắt nói, ai biết ngươi đã làm lạnh hay chưa chứ? Tần Phàm chỉ phải bất đắc dĩ nói. Sau đó liền lần nữa đi qua nhặt trường đao lên, lúc này hắn dùng võ khí bao vây bàn tay, ngăn cách nhiệt khí từ chuôi đao truyền đến. Đây chính là vũ khí do hỏa vân thiết luyện thành, vừa rồi thời điểm mới luyện thành là không thể dính nước. Ngươi muốn ta làm lạnh như thế nào? Chi thức luyện khí bình thường này cũng không hiểu. Cổ Mặc tức giận nói, chưa từng nghe qua thuật nghiệp có chuyên sao? Ta nói với ngươi chuyện luyện đan ngươi cũng không hiểu. Tần Phàm nhếch miệng nói, sau đó hắn liền không hề để ý tới Cổ Mặc, chỉ là lần nữa nhìn kỹ lấy trường đao trong tay, quả nhiên chính như Cổ Mặc nói, thanh trường đao này dung nhập máu tươi của mình, liền ẩn ẩn sinh ra cảm giác huyết nhục tương liên cùng mình, tựa hồ vốn là nhất thể với mình. Tần Phàm thử rót nguyên khí cùng hỏa diễm ma chủng vào trong trường đao, thanh trường đao này lập tức phát ra một tiếng ông, chấn động. Sau đó toàn thân trở nên đỏ bừng, giống như là hỏa vân trên bầu trời bắt đầu khởi động. Quả nhiên phẩm chất tốt lên rất nhiều. Mặt Tần Phàm lộ ra hỉ sắc. Hắn cảm giác được cho dù trường đao này được mình quán trú nguyên khí cùng năng lượng hỏa diễm, đều sẽ không báo hỏng. Hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác bài xích như trước kia. Nói nhả, tuy bản võ thánh còn không có khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, nhưng luyện chế một thanh hỏa vân đao như vậy, chỉ là đơn giản mà thôi. Cổ Mặc tự tin nói. Sau đó liền cười hắc hắc. Tốt rồi. Nhiệm vụ của bản võ thánh đã hoàn thành. Nên đến phiên tiểu tử ngươi lên sân khấu rồi. Hắc hắc. bản võ thánh cũng là thập phần chờ mong ngươi luyện chế tiên thiên đan khí. Đã có thanh hỏa vân đao này, vậy sau này thời điểm ta sử dụng phá nguyệt trục vân cũng không cần lo lắng vũ khí chịu không được mà vỡ tan rồi, còn có thể gia tăng 3 thành uy lực. Ngón tay của Tần Phàm ở trên thân đao nóng rực rõ mấy cái, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Vừa rồi hắn thử thanh hỏa vân đao mới luyện chế này một chút, phát hiện nó quả nhiên không phải một cấp bậc với 2 cây trường đao mình sử dụng trước kia. Hái 2 thanh trường đao kia trong tiệm binh khí xem như phẩm chất không tệ, nhưng so sánh với thanh hỏa vân đao này, quả thực có thể nói là sắt vụn. Dùng cổ mặc mà nói, không nên đem vũ khí ta luyện chế so sánh với những sắt thường kia, đây là vũ nhục. Tiên thiên là thoát phàm, thực lực cổ mặc đã khôi phục linh vũ sư, vũ khí hắn luyện chế ra hoàn toàn chính xác là không phải sắt thường rồi. Hỏa vân đao này, tương đương với linh khí kia của ta sao? Tần Phàm nhìn cổ mặc hỏi. Khục khục, linh hàn quyền sáo kia chính là vũ khí còn sót lại của thượng cổ đại năng, hiện tại ta luyện chế không được. Nhưng nếu quả thật cùng với những sắt thường kia phân chia ra, hỏa vân đao này xem như bán linh khí a. Cổ mặc nhẹ ho 2 tiếng nói, hơi có chút xấu hổ. Tần Phàm biểu thị lý giải, cũng không đi nói móc cổ mặc, chỉ là thu hỏa vân đao vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó liền lấy linh dược cần luyện chế đan dược ra. Hắc hắc, tiểu tử, tiếp theo ngươi là muốn luyện chế linh đan gì? Cổ mặc nhìn Tần Phàm chuẩn bị, có chút chờ mong hỏi thăm. Hiện tại ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, những đan dược giống như hồi khí hoàn, sinh cơ thông huyết hoàn này, đại bộ phận đối với ta đều không có bao nhiêu tác dụng rồi, hiện tại ta muốn luyện chế linh đan mới. Tần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, còn nữa, hiện tại khí lực của ta còn có thể đề thăng 2 tiểu cảnh giới. Cho nên ta còn cần luyện chế một ít chân vũ đan thích hợp tiên thiên võ sư sử dụng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, trở thành luyện đan sư. Sau đó Tần Phàm liếc nhìn cổ mặc, chính xác nói, lão đầu, ngươi hãy nghe cho kỹ, hiện tại ta muốn luyện chế linh đan mà không phải linh hoàn, cho nên một hồi ngươi chú ý một chút cho ta, khống chế tốt chính mình, không nên đảo loạn. Một hồi ta luyện chế hoàn tất, tự nhiên sẽ luyện chế đan khí cho ngươi hấp thu. Hắc hắc, yên tâm đi, bản võ thánh biết rõ tiểu tử ngươi lâu như vậy không có luyện ra linh đan, đã ngứa tay khó nhịn rồi, ta tự nhiên cũng sẽ đúng mực. Cổ mặc cười khan 2 tiếng nói, biết rõ thì tốt rồi. Tần Phàm nhếch miệng, sau đó liền mở nắp dược đỉnh ra, trước bỏ 1 cây hoàng nguyên thảo vào trong đó, trong miệng thận trọng nói, hiện tại ta trước luyện chế 1 khỏa hồi khí đan đơn giản nhất thử tay xem, lão đầu ngươi chú ý cho ta. Đã biết, bản võ thánh nói không hấp thu sẽ không hấp thu. Cổ mặc thấy Tần Phàm một bộ chỉnh trọng, tức giận nói. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền đậy nắp dược đỉnh. Tần Phàm giơ tay phải lên, võ khí di chuyển, 1 vòng đan hỏa trong suốt hiện ở phía trên lòng bàn tay. Hiện tại hắn đột phá đến cảnh giới tiên thiên, võ khí bên trong vũ điền biến thành màu sắc trong suốt. Lúc này màu sắc đan hỏa tự nhiên cũng cải biến đi theo. Sau đó hắn vỗ thủ trưởng vào vách dược đỉnh, để cho đan hỏa đầu nhập vào trong đỉnh, tiến hành luyện hóa hoàng nguyên thảo. Rất nhanh, hoàng nguyên thảo này liền thuận lợi luyện hóa được 1 nửa, đan hỏa của Tần Phàm không ngừng rót vào, tay kia cầm mấy thứ dược tài khác, chậm rãi đầu nhập vào trong đỉnh, lại tiến hành luyện hóa từng cái. Thời gian dần qua, dược hương bắt đầu chậm rãi lan tràn trong phòng, để cho người ngửi được cũng không khỏi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tốt tiểu tử, ngửi thấy cái mùi này, cảm giác so với trước kia càng thêm nồng đậm hơn rất nhiều, hơn nữa bắt đầu tụ mà không tiêu tan, xem ra kỹ thuật luyện đan của ngươi lại có tiến bộ. Lúc này cổ mặc khoa trương hít một hơi mang theo dược khí, trong miệng nói ra, nhưng Tần Phàm lại không có một tia chấn động. Tinh thần hắn yên lặng cảm ứng đến biến hóa trong đỉnh, thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ chuyển đổi nhập hỏa khẩu, để cho linh dược trong đỉnh có thể dung hợp lại với nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, biểu lộ của Tần Phàm vẫn cẩn thận tỉ mỉ, biểu hiện ra tố chất cực kỳ chuyên nghiệp của một vị luyện đan sư. Ước đã qua 1 khắc, ở dưới đan hỏa mãnh liệt luyện hóa, dược tài trong đỉnh đã luyện thành linh dịch, mà cặn linh dược cũng bị loại bỏ đến địa phương đặc biệt trong đỉnh. Cho đến lúc này, bước đầu tiên luyện hóa linh dược xem như vô kinh vô hiểm hoàn thành. Luyện hóa linh dược này chỉ là một bước trụ cột nhất, là kỹ thuật bắt buộc của luyện dược sư. Dùng trình độ luyện dược hiện tại của Tần Phàm, hắn không cần đi xem xét, cũng có thể tự tin khẳng định độ tinh khiết của linh dịch này tuyệt đối là rất tiếp cận 100%. Nói cách khác, linh dịch hắn luyện chế ra này cơ hồ là không có tạp chất. Trong nháy mắt, ở dưới Tần Phàm thúc dục, những linh dịch này liền bắt đầu chậm rãi ngưng kết thành lộ, mà dược hương trong phòng cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Bất quá đều là ngưng tụ ở trong phòng, hầu như không có chảy ra bên ngoài bao nhiêu. Theo linh dịch trong đỉnh dần dần biến thành linh lộ, rất nhanh, trình tự ngưng lộ này cũng đã xong. Bất quá tuy đã hoàn tất ngưng lộ, nhưng lúc này Tần Phàm vẫn không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến hành trình tự ngưng thể. Theo độ ấm đan hỏa được khống chế nghiêm khắc, cùng với hoán đổi nhập hỏa khẩu hoàn mỹ, ở bên trong cảm ứng, linh lộ trong dược đỉnh cũng bắt đầu chậm rãi kết thành hình dáng tinh thể. Hắn biết rõ, linh tán đã thành. Ngay sau đó, tất cả tinh thể bột phấn bắt đầu chậm rãi rửa sát vào, lần nữa ngưng tụ. Những bột phấn này tựa hồ là nhận lấy dẫn dắt bên trong tối tăm, toàn bộ ngưng hợp đến cùng một chỗ. Đan hỏa y nguyên thông qua nhập hỏa khẩu tiến vào trong đỉnh, sau đó ở dưới đan hỏa bao khỏa, những tinh thể này cuối cùng kết thành một khỏa dược hoàn màu vàng. Lúc này độ ấm của đan hỏa bắt đầu chậm rãi giảm xuống, sau đó dần dần trở nên đều đều, cho đến khi đan hỏa tạm thời triệt hồi, một khỏa dược hoàn rất tròn màu vàng rốt cục hình thành trong đỉnh. Thoạt nhìn chất phác tự nhiên, nhưng lúc này hương thơm trong phòng đã đến trình độ vô cùng nồng đậm. Đã luyện thành linh hoàn rồi, kế tiếp là chú linh thành đan. Tần Phàm trong tâm khẽ động, lúc này lại nhịn không được nhìn thoáng qua Cổ Mặc. Còn không tin được ta? Cổ Mặc không khỏi trợn trắng mắt, có chút buồn bực. Chỉ còn lại một bước chú linh cuối cùng này, Tần Phàm cũng không khỏi cẩn thận một chút. Tại dĩ vãng, mỗi một lần đều là đến trình tự này, thật vất vả tụ tập đến linh khí đều bị Cổ Mặc hấp thu. Mà hết lần này tới lần khác, luyện đan thành bại hay không là xem một bước này. Có chút hít một hơi, tay kia của Tần Phàm cũng đặt ở phía trên dược đỉnh, sau đó bắt đầu vận dụng tụ linh chi pháp bí truyền của đan môn lánh đời, đem thiên địa linh khí chung quanh tụ tập đến trong dược đỉnh, chuẩn bị cho chú linh làm cuối. Hồi khí đan này chỉ là linh đan bình thường nhất, thiên địa linh khí cần thiết cũng không nhiều, trong chốc lát liền tụ tập xong rồi. Hết thảy hoàn tất, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, đan hỏa trong tay toàn lực đưa vào trong dược đỉnh, lúc này luyện đan đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, thành bại là ở lúc này. Chú linh hoàn tất, linh khí bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành đan khí bắt đầu ân cần săn sóc linh hoàn, phía trên linh hoàn bắt đầu xuất hiện sáng bóng. Muốn thành công rồi hả? Bành! Nhưng ngay lúc này, khí tức trong dược đỉnh lại đột nhiên trở nên cuồng loạn lên. Ngay sau đó linh đan đã thành hình kia liền bắt đầu xuất hiện hiện tượng đan khí lui tán. Tụ linh này đến giai đoạn cuối cùng, vậy mà biến cố lan tràn. Đừng lãng phí rồi. Lúc này Cổ Mặc lao tới, đem đan khí sắp tiêu tán kia hít vào trong hồn thể. Sao lại thế này? Tần Phàm giật mình. Hắc hắc! Lần này cùng bản võ thánh không quan hệ, vừa rồi thời điểm ngươi luyện chế, bản võ thánh không có đi hấp thu đan khí, là sau khi ngươi luyện đan thất bại ta mới hấp thu đấy. Lúc này Cổ Mặc vừa cười vừa nói, bất quá tiểu tử ngươi cũng quá tự ngạo đi à nha. Tuy bản võ thánh không biết luyện dược, nhưng ta cũng biết xác suất luyện đan thành công đấy. Ngươi thất bại một lần có cái gì kỳ quái hay sao? Đó cũng phải. Có thể là quá lâu rồi không có luyện, ngượng tay rồi. Nghe được Cổ Mặc nói, Tần Phàm không khỏi tự giễu cười khổ một tiếng. Kỳ thật thời điểm ở kiếp trước, hắn cũng không phải mỗi lần đều có thể luyện chế thành công. Hiện tại dù sao vẫn là lần thứ nhất ở thế giới này chính thức luyện đan. Lập tức Tần Phàm liền lắc cái đầu có chút trầm trọng, khu trừ tạp niệm đi ra ngoài, hít sâu điều chỉnh thoáng một phát, liền chuẩn bị luyện chế tiếp theo. Vẫn là như vừa rồi, trước đem linh dược phóng tới trong dược đỉnh luyện hóa, dựa theo trình tự, từng bước một. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. chương 220, Phong Vân Đại Càn luyện hóa, linh hoàn đã thành. Lại đến một bước này, lúc này Tần Phàm càng là cẩn thận thêm vài phần. Hết thảy chuẩn bị hoàn tất. Trong tâm Tần Phàm mặc niệm, thiên địa linh khí bắt đầu bị tụ tập đến trong dược đỉnh. Đan hỏa trong tay toàn lực thúc dục chú linh, bao bọc dược hoàn ở bên trong, đem linh khí rót vào trong linh đan, chú linh hoàn tất. Linh khí lần nữa chậm rãi chuyển hóa làm đan khí, bên trên linh hoàn bắt đầu xuất hiện sáng bóng. Sau một lát, được rồi sao? Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, cảm ứng được đan khí ở trong dược đỉnh đã không hề tiêu tán. Mở nắp đỉnh, liền trông thấy một khỏa hồi khí đan tinh xảo đặc sắc và sáng bóng hiện ra trước mắt. Rốt cục lần nữa luyện chế ra linh đan rồi. Trên mặt Tần Phàm lộ ra vui vẻ, trong nội tâm cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đây là viên linh đan thứ nhất hắn ở cái thế giới này luyện chế ra. Hắc hắc, tiểu tử, lần này trong nội tâm khoan khoái dễ chịu đi à nha. Cổ Mặc thấy Tần Phàm lộ ra bộ dáng này, mười phần chính là một đan si. Biết rõ hắn đã luyện đan thành công, vì vậy chuyển du nói. Tiếp tục luyện chế đan dược khác. Tần Phàm lộ ra một nụ cười ngớ ngẩn, luyện chế thành công một khỏa, hắn luyện đan lập tức đã nghiện rồi, ngay cả nghỉ ngơi cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục luyện chế, một hơi luyện chế ra hơn 10 khỏa mới đình chỉ, hơn nữa lại không cho Cổ Mặc hấp thu, làm hắn trông mà thèm không thôi. Vì vậy, kế tiếp Tần Phàm như là không biết mỏi mệt, cơ hồ suốt cả đêm ngồi ở trước dược đỉnh luyện đan, Cổ Mặc nhìn mà nghẹn họng chân chối. Không thể tưởng được Tần Phàm điên cuồng đến trình độ này. Ngày hôm sau, Tần Phàm chỉ là ngủ 2 canh giờ, liền không hề dừng lại, bắt đầu khởi hành rời khỏi Càn Kinh, giải quyết 2 vấn đề lớn vũ khí cùng linh đan này. Hôm nay quy tâm của hắn giống như mũi tên, muốn sớm một chút hoàn thành 2 ước định để được về nhà. Một tiểu sơn cốc phía tây Thanh Thạch Trấn, tại đây vốn là tổng bộ của Thanh Ưng Mạo Hiểm Đoàn. Toàn bộ nơi trú quân đâm vào trong sơn cốc, miệng cốc hẹp hòi dễ thủ khó công. Hôm nay, tại đây đã đổi màu cờ, đã trở thành nơi trú quân của ẩn thế mạo hiểm đoàn. Lúc này, sắc trời vẫn còn u ám, lúc này một thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn thần sắc vội vàng hiện ra ở cửa cốc. Bởi vì bộ pháp quá gấp, 2 đoàn viên canh giữ ở cửa mơ màng ngủ kia, lập tức bị tiếng bước chân này làm bừng tỉnh. Ai? Một đoàn viên của ẩn thế mạo hiểm đoàn hỏi, ta có việc gấp muốn gặp Trần ca. Thành viên mạo hiểm đoàn từ bên ngoài gấp trở về kia nói, nguyên lai là Vương ca, có chuyện gì vội vã như vậy? Bây giờ Trần ca còn đang nghỉ ngơi. Tên đoàn viên trực đêm kia đáp, không sao, ta đi vào tìm hắn là được. Bởi vì chuyện này đánh thức hắn, ta tin tưởng Trần ca sẽ không trách ta. Tên Vương ca kia cười nói, sau đó liền đi thẳng vào trong. Vương ca hắn không phải phụ trách tin tức bên Càn Kinh kia sao? Lúc này sao đi suốt đêm trở về rồi? Chẳng lẽ có đại sự gì xảy ra? Một đoàn viên trực đêm kia trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Một người trong đó mở miệng nói, tính toán một ít thời gian, chân vũ thế gia chiêu thánh lần này tựa hồ cũng đã xong. Ta nghĩ có thể là bởi vì sự kiện này a. Đoàn viên trực đêm khác thoạt nhìn niên kỳ khá lớn một ít, sự tình biết đến cũng tương đối nhiều. Hắc hắc, hẳn là vậy rồi, ngươi đoán lần này được đệ nhất sẽ là thế gia nào? Nói đến chiêu thánh đại điển, những mạo hiểm giả bình thường này cũng cảm thấy thập phần hứng thú, hơn nữa là rất hướng tới. Còn có thể ai ngoài mấy đại thế gia kia? Trước một hồi chúng ta không phải nhận được tin tức từ Đại Càn Phong Vân, nói về bảng xếp hạng chiêu thánh giả lần này sao? Xếp hạng top 10 đều là chút ít thế gia thượng phẩm. Ở Trung Châu, thấp nhất cũng là nhị phẩm chân vũ thế gia. Mạo hiểm giả kia hết miệng lên nói ra. Đúng, ta nhớ được xếp hạng đệ nhất kia chính là Lạc Thành Thái gia Thái Hiên. Nhưng mà xếp thứ 2, thứ 3 đều là người Càn Kinh Tần gia. Cho nên lúc này đến tột cùng là thế gia nào cầm thứ nhất, ta xem còn là rất khó nói. Mạo hiểm giả mở miệng trước kia nói ra. Ai, cũng không biết lúc nào lão tử mới có thể trở thành chân vũ thế gia. Để cho hậu đại của lão tử cũng có thể trở thành chiêu thánh giả. Thật là có nhiều uy phong a. dù là thất bại, nhưng cả đời này có thể nhìn thấy chân vũ thánh điện, coi như là chết được nhắm mắt rồi. Mạo hiểm giả lớn tuổi kia cảm thán nói, có lẽ chỉ có thể ở trong mộng a. Mạo hiểm giả khác không khỏi trợn trắng mắt, những mạo hiểm giả bình thường như bọn hắn, muốn trở thành chân vũ thế gia, nếu như không có cơ duyên lớn lao, căn bản là không cần nghĩ. Phúc phúc phúc, thành viên ẩn thế mạo hiểm đoàn mới vừa rồi bị xưng là vương ca kia, một mực đi vào sâu trong sơn cốc, rất nhanh liền đi tới bên ngoài lều của Trần Kỳ. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, liền trực tiếp mở miệng kêu lên, Trần ca, ta là Vương Thành, ta vừa lấy được tin tức bên Càn Kinh truyền đến. Rất nhanh, bên trong lập tức truyền ra thanh âm của Trần Kỳ, hôm nay Trần Kỳ đã là võ sư cấp 8, hơn nữa trường kỳ giã ngoại mạo hiểm, cho nên thập phần cảnh giác, rất dễ dàng bị bừng tỉnh. Trần ca, ta vừa lấy được kia tin nhanh bên Càn Kinh, lúc này chiêu thánh đã xong. Vương Thành kia hưng phấn nói, hắn một mực đè nén nội tâm dao động, bây giờ nhìn thấy Trần Kỳ rốt cục có thể bạo phát đi ra rồi. Chẳng lẽ lần này xuất hiện hắc mã sao? Trần Kỳ khẽ chau mày, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Đúng vậy, không chỉ là hắc mã, càng là một thớt thiên lý mã. Bất quá quán quân lần chiêu thánh này, ta tin tưởng Trần ca ngươi nhất định là nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. Vương Thành kia tiếp tục hưng phấn nói ra, bình thường hắn cùng với Trần Kỳ quan hệ rất tốt, cho nên hắn còn cố ý hấp dẫn Trần Kỳ thoáng một phát. Chẳng lẽ lần này cầm quán quân không phải nhất phẩm chân vũ thế gia? Trần Kỳ là phó đoàn trưởng của ẩn thế mạo hiểm đoàn, là người khởi đầu Đại Càn Phong Vân, đối với phương diện này ngược lại là thập phần mẫn cảm. Không hổ là Trần ca, không sai, lúc này quán quân chiêu thánh, không chỉ không đến từ nhất phẩm chân vũ thế gia, hơn nữa còn không phải là bất luận người nào trong thập đại chiêu thánh giả. Vương Thành kia lộ ra thần bí nói, mà là một chiêu thánh giả đến từ hạ phẩm chân vũ thế gia. Làm sao có thể? Trần Kỳ không khỏi khẽ giật mình, coi như là phiền thành mạnh thần đến từ lục phẩm chân vũ thế gia kia. Ở Vân Châu chúng ta coi như là một thiên tài, nhưng so sánh với những nhất phẩm chân vũ thế gia như Lạc Thành Thái gia, Cản Kinh Tần gia kia, vẫn có không ít chênh lệch a. Ha ha, Trần ca ngươi thật sự là thần rồi. Về mạnh thần này chính là một tin tức ta muốn nói, nghe nói hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Vương Thành kia cười cười nói ra. Trần Kỳ cả kinh đứng lên, chẳng lẽ thật là phiền thành mạnh thần này lấy được quán quân chiêu thánh lần này? Cái này thật là một tin tức bạo tạc nổ tung, có thể để Đại Càn Phong Vân tháng sau của chúng ta lên trang đầu rồi.